Thiếp thân đặc công, chương 628, thăm tiểu đao, góc truyện audio.com. Lam Tuyết tựa hồ là cảm nhận được từ Phương Dật Thiên trên thân phát ra cái kia cổ chẳng bao giờ được chứng kiến cực kỳ xa lạ, sau đó cảm thấy, phảng phất trong một sát na, Phương Dật Thiên hiển nhiên biến thành một người khác. Nàng rõ ràng là có thể cảm giác được đến Phương Dật Thiên trong lòng hừng hực thiêu đốt nộ hỏa cùng với trong đôi mắt thoáng hiện băng lãnh sát cơ, nàng không khỏi hoài nghi, đây là nàng sở quen thuộc cái kia Phương Dật Thiên phải không? Hay là nói, trước mắt hắn mới thật sự là hắn? Lam Tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không khỏi kinh hoàng, vội vàng đưa tay kéo lại Phương Dật Thiên lòng bàn tay, nhịn không được kêu to nói. Dật Thiên, ngươi làm sao vậy? Vào tay miên trơn nhẵn nhụi, Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Lam Tuyết trong mắt bôi hoảng loạn ánh mắt, hắn ấm áp cười một tiếng, nhẹ vỗ về Lam Tuyết mái tóc nói. Không có chuyện gì, mới vừa rồi có chút thất thần. Tuyết Nhi, xin lỗi, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi tiếp theo đi dạo. Ta một huynh đệ ra có chuyện, đang ở trong bệnh viện, ta nghĩ qua xem hắn. Là tiểu đao huynh đệ phải không? Lam Tuyết hỏi, Phương Dật Thiên gật đầu, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ hàn quang. Dật Thiên, ta với ngươi cùng đi xem tiểu đao, hắn nếu là huynh đệ của ngươi như vậy cũng chính là thân nhân của ta, có được hay không? Lam Tuyết nhẹ giọng hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã gật đầu cười, lôi kéo Lam Tuyết tay hướng phía đậu xe chỗ đi tới. Đợi cho Lam Tuyết ngồi lên Yamaha, Phương Dật Thiên đã nhất dẫm tăng tốc độ, Yamaha nổ vang rít gào một tiếng, hướng phía thị bệnh viện chạy nhanh. Dọc theo đường đi, Phương Dật Thiên đem tốc độ xe lái đến lớn nhất, dọc đường thời gian Lam Tuyết yêu cầu xuống xe mua những nước trái cây, rồi sau đó đã đường hướng phía thị bệnh viện gào thét chạy như bay. Ước chừng 20, Phương Dật Thiên đem xe đứng tại thị bệnh viện trước cùng Lam Tuyết hướng phía bên trong đi vào. Hơi ra dò thăm sau đó, Phương Dật Thiên sau đó biết được tiểu đao tránh ở tại bệnh viện 108 số phòng bệnh. Phương Dật Thiên sau đó lôi kéo Lam Tuyết tay hướng phía 108 số phòng bệnh đi tới. Trong phòng bệnh cùng sở hữu 3 cái giường bệnh, tiểu đao đang nằm bên phải chắc trên giường bệnh, trước giường rơ bệnh còn đứng thẳng một khôi ngô anh khí đích thanh niên. Phương Dật Thiên đẩy cửa vào, nhảy vào mi mắt đã sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên thân quấn quít lấy thật dày băng vài tiểu đao, phần lưng của hắn, tay chân thượng đều có nhiều da vết thương, xem ra là vết đao. Tiểu đao vốn là đang theo trước giường rơ bệnh người trẻ tuổi này đang nói, thình lình thấy Phương Dật Thiên đi tới sắc mặt hắn ngẩn ra, rồi sau đó đã cười khổ toát nhu tiếng, nói. Lớn, đại ca, ngươi đã đến rồi. Câm mồm, tiểu tử ngươi trong mắt còn có ta cái này đại ca phải không? Phương Dật Thiên sắc mặt xanh mét giống giận tiếng, đại ca ta, tiểu đao bản tính kiệt ngạo bất tuân, ai cũng không phục cũng là trong Phương Dật Thiên trước mặt hắn là không có chút nào phản kháng lo lắng, đó là bởi vì hắn đánh trong lòng kính nể thuyết phục của mình vị đại ca này. Con mẹ nó, nếu không phải A Minh gọi điện thoại cho ta cũng còn không biết ngươi xảy ra chuyện. Bây giờ là không có phải ra giày, xảy ra chuyện cũng không nói với ta tiếng, ngươi may mắn thay ý tứ mở miệng kêu ta đại ca. Phương Dật Thiên nhịn không được tức giận nói, nhưng lại là đi lên trước nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, mà lật xem tiểu đao thương thế trên người, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn hàn quang. Đại ca ta không phải là ý tứ kia, điểm này chuyện nhỏ chính mình ta có thể xử lý, cho nên không muốn làm cho đại ca phân tâm. Đại ca ngươi đừng hiểu lầm, tiểu đao có được không mang bất kỳ ai đưa vào mắt, nhưng ta tuyệt đối mang đại ca đặt ở vị thứ nhất. Tiểu đao vội vàng nói, thanh âm khẽ khàn giọng, hai mắt đã một chút hiện hồng. Tiểu đao, đột nhiên, trong phòng bệnh vang lên một tiếng tựa như âm thanh của thiên nhiên thanh âm, duy mỹ động thính tựa như tiên nhạc. Tiểu đao chớp mắt một cái, đã xem thấy rồi Lam Tuyết, hắn sắc mặt vui vẻ, vội vàng tiểu đao. Chị dâu, người cũng tới, thật là xin lỗi, cũng kinh động chị dâu, đáng chết. Nghe được tiểu đao gọi mình là chị dâu, Lam Tuyết vẻ mặt hơi đỏ lên, rồi sau đó đã thản nhiên cười nói. Làm sao ngươi khách khí như vậy đây, ngươi là Dật Thiên huynh đệ tự nhiên cũng chính là huynh đệ của ta, ngươi không sao chớ. Thế nào bị thương nặng như vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, điểm này đả thương không có gì đáng ngại, mấy ngày là tốt. Tiểu đao vội vàng nói, ta gọt táo cho ngươi, trên đường vội vàng, cũng không còn tới kịp mua cái gì. Lam Tuyết cười nói, đừng có chị dâu, ngươi tới nhìn ta đã thật cao hứng, tại sao có thể làm cho ngươi giao cho ta gọt trái táo đây? Chị dâu ngươi ngồi, tiểu đao vội vàng nói. Phương Dật Thiên một đôi mắt hồ trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Thế nào, ngay cả ngươi chị dâu cho ngươi gọt trái táo ngươi cũng không ăn. Lá gan rất lớn a. Phẩy, đại ca, ngươi có phải là gãy sát ta sao? Nếu đại ca cũng lên tiếng tiểu đệ sao dám không từ, nhiều như vậy tả tàu từ. Tiểu đao ngượng ngùng cười, nói. Đao tử, vị này là Phương ca. Sau đó, bên cạnh cái kia khôi ngô đích thanh niên nhịn không được hỏi. À quên cho giải thích A Hoa, hắn chính là ta thật lớn anh hai Phương Giật Thiên. Đại ca, vị này là Ngô Hoa, hộp đêm dạ mông lông là lão bản, cũng chính là bằng hữu của ta. Tiểu Đao vội vàng giới thiệu nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nhìn về phía Ngô Hoa cười nói. A Hoa có phải không, Tiểu Đao nhiều lần theo nhắc tới ngươi, nếu tất cả mọi người là bạn bè, như vậy cũng không cần khách khí. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy Phương ca, Đao Tử thường xuyên theo nhắc tới ngươi, nói về ngươi cửa cố sự. Đao Tử cũng không dùng người tựu lại phục Phương ca một người, tiểu đệ ta đã ngưỡng mộ đã rất lâu. Ngô Hoa vội vàng cười nói. Phương Giật Thiên gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đao, giọng nói trầm thấp hỏi. Chuyện gì xảy ra, ai làm? Tiểu Đao nghe vậy ngẩn ra, trong mắt nổ bắn ra một cổ vẻ phẫn nộ, rồi sau đó chậm rãi nói. Mẹ nó tối hôm qua rạng sáng thời gian, nổi giận cầm đao chạy ào hộp đêm, trực tiếp với ta tựu lại chém. Ban đầu đối mặt 7-8 người ta hoàn toàn có thể giải quyết, nhưng không biết cái nào vương bát đản trong ta trong rượu hạ thuốc mê, ta lúc ấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng đã hỗn côn độn độn, bất quá cũng là đánh nằm bọn họ 3-4 người. Và A Hoa nghe hỏi vội vàng dẫn người đi tới, mấy tên kia sau đó đào tẩu. Đưa cho ngươi rượu hạ thuốc mê. Phương Giật Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, lạnh lùng nói, có thể cho ngươi trong rượu hạ thuốc mê cũng là người nhất định là hộp đêm người bên trong sĩ. Cửu gia mình trừ thành phố Thiên Hải bên trong còn có người nào? Góc truyện audio.com, dám can đảm vì vậy cuồng vọng. Phương ca, xin lỗi, Ngô Hoa sau đó mở trăm nói, tối hôm qua gặp chuyện không may, sau đó ta phong tỏa cả hộp đêm, ta cũng đã đoán là nhất định là trong câu lạc bộ đêm xuất hiện gian tế, cũng là phong tỏa hộp đêm kiểm kê nhân số thời gian, một người phục vụ không gặp. Phương Giật Thiên hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói. Nói như vậy, người bán hàng này vô cùng có khả năng là cho Tiểu Đao trong rượu hạ thuốc mê đắc tội khôi đầu sỏ. Hắn gọi cái gì tên? Kể lại địa chỉ ở đâu? Cách Trương.